Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, thành tiên khó khăn. Sáu răng khí thế không ngừng leo thang, thân thể còn vẫn duy trì ngã sấp trên đất đang nhắm mắt tư thế. Lại phiêu, quanh thân còn quấn một tầng không nhìn thấy năng lượng. Cẩn thận, nó phải tiến giai. Sau lưng Tống Chiết nhẹ giọng nhắc nhở, cho dù là nhân loại lên cấp thời điểm, tâm tình đều là vô cùng thấp thỏm, thật hưng phấn, lại lo lắng chịu đến công kích mà thất bại trong gang tấc. Lúc này là mẫn cảm nhất, dã thú không ai có thể loại phức tạp như thế. Đối với nó mà nói, không phải mình tức thì kia, ngoại trừ chính mình, người nào cũng không tin, cho nên lên cấp thời điểm đều sẽ tìm một không có sinh vật quấy rầy địa phương. Hơi chút kích thích một cái, sẽ phát cuồng, công kích trong tầm nhìn có thể thấy tất cả sinh linh. Lôi Nặc tự nhiên hiểu đạo lý này, từ từ lui về phía sau hơn 10 bước. Đừng xem sáu nha bình thường biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện, lúc này có thể không được có thể nói đùa. Đừng nói sáu nha cái này chủng tinh khiết hoang dã mãnh thú. Người địa cầu trong nhà nuôi, lớn chừng bàn tay miêu bên ngoài cầu, ở có chút thời điểm, còn có thể công kích nuôi dưỡng chủ nhân của nó đây. Sáu răng tính nguy hiểm, có thể so với nuôi trong nhà sủng vật, nguy hiểm gấp 1 vạn lần. Điền dã khí thế trên người đã ở biến hóa, bất quá hắn nguyên bổn chính là tông sư, hai đơn vị năng lượng xuống phía dưới. Chỉ là đánh vỡ hắn tạm thời bình cảnh, đề thăng nó vũ hồn, đương nhiên sẽ không giống sáu răng biến hóa như vậy lớn. Hai khắc chung về sau, sáu nha khí thế trên người biến mất, tiến giai phi thường thuận lợi. Nó nguyên bổn chính là cửu phẩm đỉnh phong, coi như không có Lôi Nặc cung cấp WS năng lượng, qua một đoạn thời gian nữa, cũng có thể tự hành tiến giai. Mở cặp mắt ra, tò mò đánh giá bốn phía, phá phong thành tông về sau, cảm giác cả thế giới cũng không giống nhau, có vẻ càng thêm rõ ràng tiên hoạt. Giống một tiếng thú hống vang vọng đất trời, gào két, từng tiếng thú hống từ xa chỗ truyền đến, phá phong thành tông khí thế tự nhiên so với không được trên phá phàm thành tiên. Có thể trong vòng phương viên mấy trăm dặm tông sư cấp dã thú cũng có thể cảm giác được. Đổi lại bình thường, tông sư cấp dã thú từ lúc cảm ứng được trước tiên sẽ nhằm phía nơi đây. Tử thần dãy núi ở Lôi Nặc nhãn chung rất lớn, tài nguyên phong phú, có thể ở dã thú nhãn chung, nơi này địa phương rất có hạn. Tăng thực lực lên, liền có thể đến bên trong dãy núi đoạt địa bàn. Càng hướng ở giữa dãy núi, đồ vật bên trong càng tốt, vì có thể đề cao sinh tồn xác suất, đề thăng tự thân sức chiến đấu. Dã thú không tiếc bất cứ giá nào. Dã thú, so với nhân loại đơn giản hơn. Đầu tiên là sống, thứ nhì là không ngừng mạnh mẽ. Tử thần sơn mạch dã thú, còn có một cái gian ngoài dã thú không có dã vọng. Chỉ cần có thể đến sơn mạch trung tâm, liền có cơ hội lấy được phá phàm thành tiên cơ hội. Bởi tài nguyên phong phú, cho nên tử thần trong dãy núi tông sư dã thú số lượng rất nhiều, mật độ so với ngoại giới cao ngàn vạn lần, đồng thời cạnh tranh cũng kịch liệt ngàn vạn lần. Đổi lại bên ngoài, một cái tông sư cấp dã thú có thể thống trị trong vòng ngàn dặm, mà ở chỗ này ngâm nước đến trăm dặm đều không đủ để làm cho tất cả tông sư dã thú đều có thể chiếm được địa bàn. Cho nên nơi này có đại lượng lưu lạc tông sư dã thú. Chúng nó đều là đoạt địa bàn thất bại người. Kỳ thực ở trong nó nhãn chung, coi như thắng lợi người, sống cũng không vui vẻ như vậy. Không chỉ có địa bàn nhỏ, có tốt có xấu, còn muốn theo thì cùng mất đi lãnh địa tông sư cấp dã thú chiến đấu. Không cẩn thận, liền thành người khác trong bụng bữa ăn. Lôi Nặc phía trước suy đoán vẫn rất có đạo lý. Càng là bên trong dãy núi, Dã thú thực lực càng cường đại, ở ngoại vi lẫn vào dã thú, cho dù là tông sư cấp, cũng là tại đồng bậc dã thú trong thực lực tương đối kém. Sáu nha nhìn như cường đại, thực tế chiến lực khá là bình thường, nỗ lực hỗn đến cửu phẩm đỉnh phong đã không dễ dàng, chân chính dã thú cường đại như thế nào bằng lòng đến hai chân thú trong doanh địa làm công hỗn nhục thân ăn. Nhân loại đối với thế giới ngầm thịt thú cũng không mẫn cảm, liền tài thần cũng chỉ sẽ cho ra bình thường loại thịt kỹ thuật chỉ tiêu. Dù sao cũng là chuyên nghiệp tài nguyên vệ tinh, bên trong khuôn mẫu đều theo tài nguyên phân loại tiến hành quét hình phân tích. Mà tử thần trong dãy núi dã thú bất đồng, ngoại trừ mùi vị, vị những thứ này bên ngoài đồ đạc, đi qua tiêu hóa hấp thu. Sáu nha ăn hạ cái thứ nhất tam giác thú thịt thời điểm, cũng biết cái này chủng nhục thân phi thường ghê gớm, đối với nó tăng cao tu vi có rất lớn ích chỗ. Thần công điện người cũng không biết, đối với sáu nha mà nói, tuyệt đối không phải vì ham muốn ăn uống, nó mới tự hạ thân phận, cam vì hai chân thú thúc đẩy, nó đối với tu vi tăng lên khát vọng, đã vượt qua đối với hai chân thú e ngại, cường đại, trước nay chưa có cường đại, giờ khắc này, sáu nha có điểm bành trướng, có thể nó khi thấy Lôi Nặc cùng Tống Chiết thời điểm, bành trướng tâm tính trong nháy mắt hồi phục bình thường. Ở trước mặt nó, không chỉ có hai chân thú đại lão bản, còn có một địa tiên. Địa tiên loại sinh vật này, sáu nha là biết đến. Tuy là nó không có cơ hội nhìn thấy, nhưng ở có chút thời khắc, có thể cảm giác được ở giữa dãy núi dải đất, cái kia khí thế cường đại, Tống Chiết đang phát huy thời điểm. Khí thế không thể so với trong dãy núi vương giả kém. Chính mình tuy là phá phong thành tông, nhưng là cùng vương giả hoàn toàn không cách nào sánh được. Sáu nha không chỉ có thông minh, còn hiểu phân tích, cái này ở dã thú bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên nó mới sẽ nghĩ tới thử cùng hai chân thú tiến hành giao dịch. Nó rất tinh tường, mình có thể nhanh như vậy phá phong thành tông, là bởi vì đại lão bản vừa rồi ban thưởng nó cái kia cổ năng lượng. Huống tử thần dãy núi tình huống gì, nó so với hai chân thú càng tinh tường, vòng ngoài tông sư thú số lượng so với bên trong dãy núi bộ phải nhiều. Những thứ kia không sống được nữa tông sư thú đều bị xua đuổi ra ngoài vây, nó một cái mới vừa phá phong tông sư thú, đừng nói cùng bên trong dãy núi vương giả tông sư thú so sánh với, coi như ở ngoài dãy núi vây, muốn đoạt nhất khối địa bàn, độ khó đều phi thường lớn. Sáu nha trong thời gian cực ngắn, đem những tin tức này thông hiểu đạo lý, lập tức biến sắc mặt, mới vừa rồi còn muốn uy phong một cái, dây biến husky, cái kia tiểu dáng dấp, còn kém le đầu lưỡi, như thế to kim đại bắp đùi. Này thì không ôm, còn đợi đến khi nào? Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới hiểu ôm bắp đùi. Dã thú ôm, hoàn toàn không biết tiết tháo là vật gì. Tống Chiết đều bị nó trước sau hai chủng biến hóa thần tình chọc cười. Có tiền đồ a, thần công điện khen thưởng đã ban cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể chọn rời đi, chém giết địa bàn của mình, cũng có thể tiếp tục tại thần công điện làm công. Chúng ta thần công điện tôn chỉ là có công tất thưởng, có sai tất phạt. Hiện tại, mời làm ra ngươi tuyển trạch. Tiên sinh lại bắt đầu nói bậy. Sáu nha thông minh đi nữa, cũng không thể có thể nghe hiểu phức tạp như vậy nội dung. Điền Giã nghe xong bĩu môi một cái, tiếp lấy lại vui đứng lên. Hắn thu hoạch không thể so với sáu nha tiểu. Nhân ra sáu nha vốn là nhanh phá phong thành tông. Chỉ cần bất tử, cũng liền trong vòng mấy năm chuyện, hắn Điền Giã lại bất đồng, cắm ở bình cảnh trên đã có mấy năm, hai năm qua cảm giác càng thêm rõ ràng, hai đơn vị năng lượng xuống phía dưới, bình cảnh trong nháy mắt toái nhất địa, Điền Giã có thể cảm giác được chính mình chênh lệch ở nơi nào. Chẳng qua kết quả này làm cho hắn có chút thất vọng. Vốn cho là chính mình khoảng cách phá phàm thành tiên đã không xa, có thể đột phá cái này đạo bình cảnh, hắn mới phát hiện kém xa lắm. Nếu như hắn hỏi Lôi Nặc sẽ rõ ràng nói cho hắn: lão thiết, ngươi nghĩ nhiều, thiên phú của ngươi một dạng, còn phải tiếp tục cố gắng, tiền đồ là quang minh, đường là quanh co. Kỳ thực Điền Dã đề thăng vẫn là vô cùng rõ ràng. Ban đầu ở Lạc Thành bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Điền Dã cường độ thân thể chỉ có 218. Như thế một lát sau, đã đề thăng tới 249. Cái này đề thăng là hết sức rõ ràng. Hơn nữa WS năng lượng cũng không hoàn toàn đúng một lần thả ra. Chỉ cần không giống hắn cùng hổ nha lọt lợi hại như vậy, còn sẽ có bộ dạng là một bộ phận năng lượng tích trữ ở trong cơ thể. Trong tương lai mấy thiên, mười mấy ngày trong, chậm rãi tiêu hóa hấp thu, tăng lên trị số khả năng kém xa vừa rồi cái này một lát. Có thể cầm tiếp theo đề thăng, vẫn là vô cùng có chỗ tốt. Không chỉ có dây năng lượng tới đề thăng, hắn Điền Dã cũng không phải là mộc đầu nhân. Chính hắn đã ở tu luyện A, hai người bộ dạng thêm, hiệu quả gấp bội đều là thiếu. Nhiều không dám nói, trong tương lai thời gian một tháng trong, chỉ cần Điền Dã bằng lòng nỗ lực, đem cường độ thân thể đề thăng tới 270, vẫn có hy vọng rất lớn. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Tài thần có thể tảo miểu đi ra tông sư cực hạn chỉ có 299. Tiếp một đoạn thời gian rất dài, tài thần vô pháp cho ra chính xác trị số. Thẳng đến phá phàm thành tiên, Lôi Nặc cũng không biết đây là cái gì nguyên lý. Dù sao ở trở thành địa tiên phía trước, tài thần tảo miểu giống mất đi hiệu lực, dừng hình ảnh ở 299 cái này cường độ lên. Mà địa tiên, Lôi Nặc sẽ không gặp qua cường độ thân thể thấp hơn 600. Từ này có thể đoán được, ở giữa có ít nhất 300 cường độ thân thể là vô pháp tảo miểu đi ra, chỉ có thể bằng vũ giả chính mình cảm thụ. Điền Dã cao hứng quá sớm. Hắn cách địa tiên vẫn là bộ dạng làm xa xôi. Vũ giả tu luyện đạt tới thành tựu càng cao, càng khó đề thăng. Tống Chiết tình huống tương đối đặc thù, là ở tỉnh liên tác dụng xuống, trong thời gian cực ngắn, hoàn thành cái này nhất dài dòng năng lượng tích lũy quá trình. Biết có loại này thứ tốt, Lôi Nặc chính mình làm cho tài thần phân ra một bộ phận tài nguyên đi tảo miểu. Cho tới bây giờ, cũng không có kết quả, suy nghĩ một chút cũng phải. Đừng nói tỉnh liên, tự liền Thụy Liên cái kia chủng nhìn như vô dụng thực vật, đều bị người làm bảo bối giống nhau cất giấu. Tốt hơn tỉnh liên cũng không cần nói, liền Lãnh Tuyền nhận được tin tức, đều liều mạng muốn cướp. Lôi Nặc thẳng thắn buông tha tảo miểu tử thần dãy núi khu vực. Nơi đây căn bản không thể có, dã thú đối với thiên tài địa bảo khứu giác càng thêm mẫn cảm. Thật muốn có thứ tốt, sớm đã bị chúng nó cướp sạch, chỗ còn có thể lưu cho Lôi Nặc. Hàng trăm dặm người nửa 90, ấn loại quan điểm này, muốn đạt được phá phàm thành tiên 600, ít nhất phải đạt được 540 cường độ thân thể, mới tính đi hết một nửa lộ trình. Bây giờ toàn bộ đại sở, liền đạt được tài thần tào miểu cực hạn đều không khơi ra vài cái tới. Lôi Nặc cũng buồn a. Theo thần chết bên trong dãy núi bên ngoài cơ chảy ra, hắn thực sự quá thiếu người, không chỉ có thiếu sức lao động, cũng khuyết thiếu cao thủ hàng đầu bảo hộ cơ nghiệp. Hiện trong tay hắn có thật nhiều WS năng lượng, cũng không có người thích hợp, vừa không có tỉnh liên như vậy thần vật, muốn tích tụ ra nhất vị địa tiên đến, độ khó so với hắn phía trước nghĩ cao hơn rất nhiều. Vận khí không tốt, làm sao lại cũng nữa không gặp được Vũ Khê như vậy tông sư đâu. Tống Chiết chưa kể tới, mới vừa gặp phải hắn thời điểm, thân thể hắn cường độ cùng Điền Dã không sai biệt lắm. loại cấp bậc này tông sư ở đại sở cũng không hiếm thấy. Vấn đề là muốn đem Điền Giã xếp thành địa tiên, cái này độ khó cũng quá cao, phải chết là vượt lên trước 299 về sau. Tài thần Tào Miểu không ra, sẽ không biện pháp trực quan nhìn ra tu vi của đối phương có hay không đề thăng. Coi như trong tay hắn WS năng lượng số lượng không thiếu, cũng không dám lãng phí a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.